Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, ai mới là mạnh nhất tinh thần nguồn ô nhiễm? Tiên đoán chi thần tiên đoán? Tô Vân đối với cái này cũng không có quá qua hoài nghi. Lần trước giáng lâm cái thế giới này, không đơn giản thấy được thuật sĩ Vương Lây Lóc đáng sợ dã tâm. Lúc trước còn gặp hoang ngôn chi chủ Sirik lưu lại bảo vật tàn trang. Vậy tức là đại danh đỉnh đỉnh Sera King, một loại để thần chỉ nhìn đều sẽ nổi điên bảo tẩu tà thư. Có thể xưng mạnh nhất đối thần võ khí. Ai cũng không biết món bảo vật này là thế nào bị phá hủy. Ngoại trừ Sera King bên ngoài, ám xạ nữ thần vậy ở cái thế giới này lưu lại chuẩn bị ở sau. Cùng cái nào đó không biết ngoại thần, lúc trước đồng dạng có tin đồ mưu toan cướp đi Sera King tàn thiên. Tổng hợp xem ra, cái thế giới này sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đã không tại thuật sĩ Vương Lây Lóc tuyệt đối trong khống chế. Không biết ngoại thần, hoang ngôn chi chủ, cương thiết công tước, ám dạ nữ thần, thuật sĩ Vương Lây Lóc. Cái này năm vị nhân vật cường hãn nhau nhau nhúng tay cái thế giới này. Hiện tại, Tô Vân cùng vô cùng thần bí thương dạ vậy giáng lâm cái thế giới này. Tất đem để nó biến đến càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi. Tại bọn hắn giáng lâm không lâu sau, toàn bộ rừng rậm đều tại bạo động. Các loại quái vật điên cuồng bảo tàu. Đông, từ đằng xa truyền đến cực kỳ nặng nề tiếng bước chân. Một đầu quái vật khổng lồ từ đằng xa băng băng mà tới. Đợi đến hơi tới gần về sau, có thể thấy được đây là một đầu hình người cự thú, một đầu thân cao gần 100 mét. Hắc tinh tinh, nhưng trên người nó cũng không có bất kỳ cái gì lông tóc. Ngược lại mọc ra vảy màu đen, phía trên có ám kim sắc thần bí đường vân, vô cùng thân hình khổng lồ, để nó thành vị tuyệt đối bá chủ. Không kiêng nể gì cả từ trong rừng rậm xuyên qua, từng cây đại thụ ở tại dưới chân tựa như là cỏ dài. Bị dễ như trở bàn tay bẻ gãy nghiền ép, một cước xuống dưới liền có thể đá gãy hai người ôm hết thô to cây. Rậm rạp nguyên thủy rừng rậm vậy hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó bước chân. Tô Vân đã nhận ra thân phận đối phương. Chính là lúc trước cái kia đuổi giết hắn quái vật chi vương. Lúc trước lần thứ nhất giáng lâm cái thế giới này lúc. Hắn bằng vào ký sinh ma chủng tùy ý ký sinh trong rừng rậm biến dị quái vật. Kết quả tại săn giết đầu kia truyền kỳ cự nhân lúc. Dẫn xuất vị này rừng rậm kẻ thống trị. Kém chút bị đối phương ném mạnh một khối đá xinh xinh đập chết. Dưới mắt lại một lần nữa nhìn thấy đối phương. Để Tô Vân có chút cảm khái muôn phần. Thời gian dài như vậy không thấy. Đối phương trở nên càng phát ra đáng sợ. Thân cao vậy trước 60 mét. Tăng vọt đến 100 mét. Không biết đã trải qua kỳ ngộ gì. Để nó lộ ra khủng bố như thế dữ tợn. Có mấy điểm thâm uyên ma thần cấp bậc uy thế. Nhưng là hắn trưởng thành càng nhanh. Chưa tới nửa năm thời gian, nguyên bản xem ra kinh khủng quái vật chi vương, đối ở hiện tại hắn giống như có lẽ đã cấu bất thành uy hiếp. Quái vật chi vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã từ mấy trăm mét có hơn chạy vội bên cạnh hai người. Sau đó, chỉ gặp nó nhảy lên thật cao, thân hình khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ như thế hung hãn nện xuống đến. Đối mặt xông tới quái vật chi vương, Tô Vân vươn tay nắm tay đập tới. Theo hắn động tác, một cái hơi mờ bàn tay xuất hiện, biến thành một cái đường kính vượt qua 10 mét. To lớn ánh vàng rực rỡ nắm đấm. Truyền kỳ Bích Bi Kim Cang Quyền. Nắm đấm vàng cùng quái vật đen như mực nắm đấm ầm vang chạm vào nhau. Để nó rơi xuống tình thế không thể không bị ngăn cản. Ngược lại còn hướng về sau rút lui, kim cang quyền tăng lên tới truyền kỳ cấp về sau, đã có được cực kỳ đáng sợ lực công kích, một quyền oanh bạo một tòa núi nhỏ không có áp lực chút nào. cho dù là cự long, cũng đừng hòng tùy ý tiếp nhận như thế một quyền oanh kích. Nhưng mà, con quái vật này cũng không nhận được cái gì thương thế. Thậm chí trên thân vảy màu đen đều không có chóc ra vài miếng. Lực phòng ngự cường hãn đến làm cho người giận sôi. Tựa hồ, không phải phổ thông biến dị, nhiều một loại nào đó càng thêm đặc biệt đồ vật. Tô Vân có chút kinh dị không chừng, nhưng trên tay không có chút nào đình chỉ công kích. Truyền kỳ Bigby cầm nã trưởng, hơi uy bàn tay hướng phía đối phương cuồn cuộn cuốn tới. Bắt lấy đầu này quái vật khổng lồ thân thể, hướng bên trên ra sức quăng lên. Truyền kỳ cấp cầm nã trưởng có thể tự do biến lớn biến nhỏ. Dùng cái này đến ứng đối các loại hình thể địch nhân. Dù là đầu này quái vật chi vương thân cao 100 mét. Vậy mảy may chạy không thoát trói buộc. Dài đến mấy chục mét. Bàn tay, ngang ngược bắt lấy nó thân thể. Ngao, quái vật điên cuồng gầm thét. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát loại trói buộc này. Tăng lên tới level 999 về sau, cầm nã trưởng chỉ cần bắt được địch nhân, như vậy cho dù ngươi là thâm uyên ma thần cũng khó khăn trốn loại trói buộc này. Một loại thuần túy lực trường công kích, trừ phi ngươi miễn dịch loại này lực trường công kích, hoặc là không nhìn bất luận cái gì ma pháp hiệu quả loại hình. Bigby đồ thần ngũ liên trưởng, chính là có sức mạnh như thế hiệu quả. Mới khiến cho nó được trao cho cái danh xưng này. Phổ thông pháp sư xác thực không có cách nào dạng này thăng cấp. Nhưng có truyền kỳ pháp thuật thăng giai, pháp thuật cực hiệu rất nhiều sở trường tăng thêm, đồng dạng có thể đạt thành cùng loại hiệu quả, chỉ không qua yếu một chút mà thôi. Truyền kỳ Bigby phấn toái trưởng, theo sát phía sau, lại một đường bàn tay tại hắn đỉnh đầu phù hiện, không gian vỡ vụn. Lòng bàn tay biến thành một cái vi hình lỗ đen, xé nát hết thảy tồn tại. Tại loại này oanh kích dưới, quái vật chỗ tại địa phương triệt để biến thành một mảnh cơn bão năng lượng. Đem chung quanh hết thảy vỡ nát, đen như mực cuồng bão trong gió lốc. Có thể nhìn thấy đầu kia to lớn cự thú vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa. Ảo thuật sư thủ đoạn xác thực rất lợi hại. Cách đó không xa, Thương Dạ một mực trốn ở màu trắng màn sân khấu về sau. Có chút sợ hãi thán phục nói ra, cũng không có cắm tính. Bất quá, đơn thuần dạng này nhưng khó mà giết chết con quái vật này. Theo hắn lời nói, nguyên bản hỗn loạn cuồng bão gió bão nổ tung, một đầu cự thú từ đó đi ra, đợi đến nó đi đến Tô Vân thực hiện chi về sau. Có thể nhìn thấy đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản đầu vị trí chỗ ở, lại bị một căn màu đen xúc tu thay thế. Kinh khủng nhất là, đầu này trên xúc tu mọc ra lít nha lít nhít mắt dọc. Tại phóng thích ra một loại nào đó thần bí ba động. Gặp đặc thù tinh thần công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Tại thấy cảnh này về sau, Tô Vân lập tức chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cả người hơi ngốc sửng sốt một chút. Đây cũng không phải là bình thường biến dị tiến hóa, thậm chí cùng ác ma đều hoàn toàn khác biệt, đến từ một loại khác càng thêm thần bí đặc thù hệ thống. Bị ngoại thần ký sinh ra hỏa, một cái phỏng đoán cấp tốc hiện lên ở trong đầu hắn. Ngoại thần là một đám hướng thượng cổ tà vật như thế. Bị chư thần liên thủ khu trục tồn tại, bọn họ cùng cổ thần cùng loại, cũng không cần tín ngưỡng, là đa nguyên vũ trụ tà ác hủy diệt mặt hóa thân. Là một loại quy tắc phơi bày hóa, từ sinh ra lên liền đại biểu cho bản nguyên nhất hủy diệt. Là chư thiên vạn giới chỗ có sinh vật địch nhân chung. Có quan hệ những tồn tại này tin tức rất ít, bởi vì là người bình thường. Thậm chí là truyền kỳ chức nghiệp giả nhìn thấy bọn họ đều hội lâm vào trong điên cuồng, không thể nào hiểu được, không cách nào tiếp xúc. Nó liền là hủy diệt hóa thân, so ác và còn muốn thuần túy hủy diệt. Cực kỳ hiển nhiên, trước mặt đầu này đại tinh tinh chính là bị cái nào đó ngoại thần chỗ ký sinh. từ đó để nó đạt được một loại nào đó bay vọt thức tăng lên. Thực lực so với lúc trước còn muốn tăng vọt mấy lần. Chỉ cần nó xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong. Đứng ở nơi đó không cần làm bất kỳ cử động nào. Liền có thể để tất cả nhìn thấy nó người bình thường nổi điên bạo tẩu. Một cái di động tinh thần nguồn ô nhiễm. Đối mặt loại này dùng trong mắt liều mạng chừng ngươi quái vật. Tô Vân tự nhiên sẽ không để qua. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển dương viêm bạo cái này lóe mù người không đền mạng pháp thuật lúc. Cách đó không xa vị kia thần bí tồn tại rốt cục xuất thủ. Đối phương không có làm bất luận cái gì động tác công kích. Vẻn vẹn đem bọc cuốn tự thân trắng thuần màn sân khấu hướng phía đối phương vị trí xốc lên. Lộ ra hại nước hại dân chân dung. Thật hại nước hại dân. Bởi vì thấy được nàng đều hội bị mất mạng tại chỗ. Hai vị đồng dạng là tinh thần nguồn ô nhiễm tồn tại. Cứ như vậy cực kỳ quỷ dị mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bành, màu đen đại tinh tinh thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Nhấc lên cuồng xương khói bụi, làm cho cả mặt đất đều chấn động một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.